Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364: Trên lớp học. Đương nhiên, nó chỗ lấy nổi danh cũng không phải là bởi vì từ nơi này đi ra bao nhiêu thư họa đại gia. Nghệ thuật học viện chính thức học tập thư họa chi đạo học sinh cũng không phải là rất nhiều. Đại bộ phận đều là học biểu diễn, có mấy cái hoa hạ đang hót hoa đán, đều là từ nơi này tốt nghiệp. Lữ Tiên Dân thân là hiệu trưởng, vì nơi này an bài một vị danh dự giáo sư, thật sự là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Đi vào nghệ thuật học viện cửa, Lâm Thành Phi có chút cảm thán, nhớ năm đó, hắn rất hâm mộ nơi này nam sinh, chung quanh đều là chân dài cô nương xinh đẹp, tùy tiện phao một cái liền có thể tại trước mặt bằng hữu trang bức. Nơi này chính là các nam nhân mộng tưởng thiên đường, không nghĩ tới, hiện tại chính mình cũng có thể danh chính ngôn thuận ở chỗ này mới vào. Quang minh chính đại nhìn nơi này dáng người yêu nhiêu các cô nương. Thế sự vô thường a, tại từng tiếng yêu kiều cười nói bên trong, tìm tới Lữ Tiên Dân văn phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, đi vào, nhìn đến Lâm Thành Phi, Lữ Tiên Dân trên mặt lộ ra vài tia nụ cười. Tiểu thần y đến, nhanh ngồi. Lâm Thành Phi cười khổ nói, Lữ lão, ngài cũng không thể như thế nuông chiều ta, không phải vậy về sau lại trong trường học vô pháp vô thiên. Ngài có thể được cho ta chùi đít. Lữ Tiên Dân cười cười, nói ra, ngươi có thể đừng nói như vậy, thật muốn gặp rắc rối, tỉ như tai họa cái nào đó nữ học sinh, ta đệ nhất không bỏ qua cho ngươi. Ta lớn lên cứ như vậy giống sắc lang sao? Ngài cứ như vậy không yên lòng ta. Đó cũng không phải, Lữ Tiên Dân lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói, chủ yếu là ngươi quá ưu tú, ta sợ những cái kia tiểu cô nương không chịu được dụ hoặc, thiêu thân lao vào lửa một dạng hướng ngươi bổ nhào qua. Lão gia hỏa này, vậy mà đùa kiểu này. Bất quá, Lâm Thành Phi nghe ngược lại là rất thoải mái, chính tay nghe được người khác tán dương chính mình, luôn luôn kiện rất hạnh phúc sự tình. Lữ Tiên Dân khoát khoát tay, không lại nói giỡn, nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, đã đến thì thuận tiện phía trên một tiết khóa đi, nghe ngài an bài. Lâm Thành Phi nói ra, chỉ là hôm nay tình huống khả năng có chút không giống nhau. Lữ Tiên Dân nói ra, đến lúc đó có thể sẽ có người cho nên ý làm khó ngươi. Ngươi có thể được đem bọn hắn phách lối khí diễm đánh ngã. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, còn không phải trong trường học những cái kia đồ cổ. Lữ Tiên Dân cười khổ nói, bọn họ cũng nghe qua ngươi sự tích, nghe nói ngươi có thể dùng thi họa trị người. Thậm chí là một chữ cải biến khác người tính cách, một mực khịt mũi coi thường. Hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến ngươi qua đây, cả đám đều không kịp chờ đợi muốn chọc thủng ngươi bộ mặt thật sự đây. Lâm Thành Phi hỏi, lần trước ngài lão nhân gia viết cái kia hiếu chữ, chẳng lẽ không có tác dụng? Nói đến đây cái, Lữ Tiên Dân mặt mày hớn hở lên, vừa nói chuyện tay còn ở một bên liền liền khoa tay múa chân. Hữu dụng, đương nhiên hữu dụng, ta trong trường học chọn một cái lớn nhất nghịch ngợm gây sự, thậm chí là đánh nhau qua lão sư học sinh, đem cái kia hiếu chữ đưa cho hắn. Ngươi đoán làm gì? Lâm Thành Phi nói ra, từ đó đối lão sư cung cung kính kính, vì người khiêm tốn hữu lễ. Ba, Lữ Tiên Dân kích động một bàn tay đập tại trên đùi, vui vẻ nói, không sai, thật đúng là kỳ, ta đem việc này đối trong trường học những lão già nói một chút, bọn họ không những không tin, ngược lại chỉ trích ta bị ngươi mê hoặc, muốn tìm ngươi lý luận đây. Bọn họ vì cái gì không tin? Sự thật bày ở trước mắt a. Lâm Thành Phi hỏi, ai, nhắc tới cũng kỳ ta. Lữ Tiên Dân có chút hổ thẹn, không có ý tứ nói ra, bởi vì những cái kia đồ cổ, một mực nói người học sinh kia là mình đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Cùng ta chữ không có chút quan hệ nào, ta tức không nhịn nổi, thì muốn chứng minh cho bọn hắn nhìn, sau đó lại viết mấy cái hắn chữ. Nhưng là, Lữ Tiên Dân thanh âm thấp đến, có chút ảo não, nhưng là bất kể ta viết như thế nào, cũng không thể viết ra những chữ kia tinh diệu, đưa cho bất kỳ một cái nào có rõ ràng thiếu hụt học sinh, đều không có một chút tác dụng nào. Cho nên những cái kia đồ cổ thì càng cho là ta là lường gạt. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Nói cho cùng, vẫn là ta không còn dùng được. Lữ Tiên Dân càng phát ra cảm thấy hổ thẹn. Lâm Thành Phi khoát khoát tay nói ra. Lữ lão không cần dạng này. Người viết hắn chữ chỗ lấy không có hiệu quả. Chỉ là đối những chữ kia cảm ngộ không đủ sâu. Các loại người chừng nào thì đem những chữ kia tinh túy lý giải giống hiếu chữ một dạng sâu thì có thể làm được. Lữ Tiên Dân gật gật đầu. Ta biết, về sau ta sẽ càng thêm dụng tâm đi nghiên cứu học vấn. Lúc này mấu chốt nhất là người trước độ qua cửa ải này, đem đám kia đồ cổ cho làm phục tùng. Không phải vậy, về sau ở trường học ngươi nhưng có thủ, cả ngày tại châm chọc khiêu khích bên trong vượt qua đi. Không có nghiêm trọng như vậy đi. Lâm Thành Phi chê cười nói. Người không biết những thứ này đồ cổ tâm tư. Lữ Tiên Dân nói ra. Bọn họ coi thư họa là làm thánh khiết nhất sự tình. Mà người giả danh lừa bịp cũng là đối thư họa làm nhục. Đối loại sự tình này, bọn họ luôn luôn đều là không dễ dàng tha thứ. Ta hết sức nỗ lực. Lâm Thành Phi thở sâu. Đã làm tốt cùng ác thế lực vĩnh viễn đấu tranh đi xuống chuẩn bị. Chuông vào học âm thanh rất nhanh liền vang lên. Lâm Thành Phi cáo biệt Lữ Tiên Dân. Đi vào chính mình lớp học. Trước kia đều là tại dưới đài nghe giảng bài. Bây giờ lại muốn chiến trên bục giảng vì người khác truyền thụ tri thức. Lâm Thành Phi còn thật có chút khẩn trương. Đi vào phòng học, lại bị trước mắt tình hình giật mình. Chỉ gặp trong phòng học đã ngồi đầy học sinh. Không có một chỗ trống. Không phải nói thư họa hệ không có bao nhiêu học sinh sao? Hiện tại xem ra, làm sao có hơn mấy trăm người? Lâm Thành Phi có chút không rõ. Sau đó mờ mịt hỏi, làm sao nhiều người như vậy? Oanh, trong phòng học phát ra một trận cười vang. Lâm lão sư. Chúng ta không phải thư họa hệ, ta là âm nhạc hệ, ta là vũ đạo hệ, ta là biểu diễn hệ. Ào ào, có đồng học cười đáp. Lâm Thành Phi ngốc trệ một lát, lại hỏi, các ngươi có phải hay không đi nhầm phòng học? Cái này tiết khóa là thư họa tiết. Lập tức, dưới đáy thì có người đáp. Lâm lão sư, chúng ta tuy nhiên không thích thư họa, nhưng là chúng ta thích ngươi a. Người lần kia đàn tranh, đạn thực sự quá tuấn tú. Lâm lão sư, ta yêu ngươi, chúng ta chỉ là muốn nhìn ngươi. Bất kể hắn là cái gì tiết đây, lần này kêu đi ra đại bộ phận đều là nữ hài tử. Nguyên một đám hai mắt bốc lên sao vàng, nhìn lấy trên bục giảng, cơ hồ cùng bọn hắn cùng tuổi lão sư trẻ tuổi. Trong mắt tất cả đều là tình cảm quấn quýt. Không quản các ngươi bởi vì cái gì mà đến. Chỉ cần hiện tại ngồi ở chỗ này, ta đều rất cao hứng. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể cho các ngươi yêu mến thư họa. Lâm lão sư, ngươi đàn tranh cũng nói rất tốt a. Vì cái gì như thế ưa thích thư họa? Ngươi cũng có thể đi dạy cho chúng ta đàn tranh a. Một cái nữ hài tử hỏi. Lâm Thành Phi nói ra, thư họa là hoa hạ văn hóa tinh túy, mặc kệ là thư pháp vẫn là tranh sơn thủy, đều là hoa hạ đặc thù sản phẩm, chỉ là hiện tại quá xuống dốc, cho nên ta muốn tư dụng chính mình ít ỏi lực lượng, để nhiều người hơn thích nó. Ai, Lâm lão sư như thế ưa thích thư họa, muốn không, ta về sau cũng học thư họa tốt. Ta cũng muốn cùng Lâm lão sư, có hắn trên mặt đất cho nên mới có hạnh phúc. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.